Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246: Đạo trưởng cùng Bạch Hạc. Bạch Hồ linh trí đã mở, còn hiểu nhân ngôn, biết nói tiếng người, nếu là chạy đến xã hội hiện đại, đoán chừng phải náo ra không nhỏ động tĩnh. Bất quá theo nàng giấu ở Bồng Lật Sơn chỗ sâu nhất tới nhìn, Bạch Hồ hẳn là cũng rõ ràng đây là cái dạng gì thế giới. Lưu tại trong núi sâu là lựa chọn tốt nhất. Ngoại giới linh khí cực kỳ mỏng manh, tiêu hao là không có cách nào nhanh chóng bổ sung. Chỉ là một đầu cao cấp linh thú, còn không có biện pháp cùng vũ khí nóng đối nghịch. Giống như Sika ngày thường, nếu là đem thể nội linh khí tiêu hao trống không, không có linh nguyên lông thảm trợ giúp lời nói, ít nhất phải 2-3 ngày thời gian có thể dần dần bổ sung trở về. Không có công pháp lúc ấy, đoán chừng phải tốn thời gian 7-8 ngày đâu. Cũng không phải là cao cấp linh thú liền nhất định rất mạnh, mà là hoàn cảnh này không cho phép bọn chúng không chút kiêng kỵ tiêu xài thể nội linh khí. Giống như là một cái trong sa mạc người một dạng, chỉ có ngoan ngoãn ở tại ốc đảo mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Nếu không sớm muộn khát chết tại sa mạc ở trong. Ở cái thế giới này xuất hiện tiên linh đại lục linh thú, để Sika có chút ngoài ý muốn. Bất quá đây vẫn chỉ là ví dụ, cũng vô pháp nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Bạch Hồ sự tình liền bị Sika dằn xuống đáy lòng, về sau có cơ hội lại từ từ nghiên cứu là chuyện gì xảy ra a. Sika theo sâu rừng bay ra, trực tiếp hướng trăm trượng sườn núi húc bay đi. Nó còn có chính sự muốn làm đâu. Sika dự định đi qua trăm trượng sườn núi đỉnh viên kia cầu nguyện thụ bên dưới cho hai khối cầu nguyện bài cầu phúc, tiếp đó lại cho Thất Thất cùng Thanh Nịnh. Đây đối với Sika tới nói mới là chuyện trọng yếu. Bồng Lật Sơn ban đêm gió rất mát. Sika bay không nhanh, không có che đậy dậy thông khí che đậy. Tùy ý gió đêm quét ở trên mặt, dễ chịu cực kỳ. Theo trăm trượng sườn núi ngọn nguồn bước đi đến đỉnh núi, không nghỉ ngơi lời nói cũng cần hơn một giờ. Sika bay thẳng đi lên chỉ cần vài phút. Ban đêm nơi này không có bất kỳ cái gì du khách. Trăm trượng sườn núi đỉnh cực kỳ yên tĩnh. Duy nhất ánh sáng chính là trên trời minh nguyệt ngôi sao cùng chùa miếu dưới mái hiên treo giấy dầu đèn. Cầu nguyện thụ bên dưới cũng có đèn đuốc rực rỡ muôn màu, cầu nguyện bài tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Sika rơi xuống đỉnh núi, chậm rãi đi đến cầu nguyện thụ bên dưới, xuất ra cầu nguyện bài thành kính cầu nguyện. Trước kia Sika là không tin loại vật này, chỉ là thế giới này quá thần kỳ. Rất nhiều thứ thời gian dần qua, Sika cũng có chút tin. Duyên phận giống như là từng cây nhìn không thấy sợi tơ, vượt qua thời không, vượt qua khoảng cách. Rất nhiều lúc, Sika cảm giác một thế này mới là nó trong cuộc đời cái kia có dáng vẻ. Những này không nhìn thấy sợi tơ, Sika có thể cảm giác được bọn chúng tồn tại. Cầu nguyện xong rồi, Sika đem hai khối cầu nguyện bài cất thật kỹ. Quay đầu nhìn tại sau lưng nó đã nhìn nó thật lâu Bạch Hạc Đan Đan. Đan Đan nhẹ giọng trao đổi một tiếng, hướng Sika nhẹ gật đầu. Meo ô, Sika cũng nhẹ gật đầu. Tính là cùng gia hỏa này lên tiếng chào hỏi. Lão đạo trưởng còn không nghỉ ngơi. Hắn theo trong chùa miếu đi tới, như là một vị thi nhân. Hắn khuôn mặt đã già nua, râu tóc đều trắng, ánh mắt lại kiên định hùng hồn. Hắn khô cạn hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn một chút ngôi sao. Hắn còn chưa phát hiện Sika, Sika đã thấy hắn, dùng linh thức lướt qua. Lão đạo trưởng là màu vàng kim nhạt. Đây là một vị có linh khí người, mặc dù còn xa xa chưa nói tới cái gì người tu luyện, nhưng hắn đã có thể cảm giác được trên thế giới có một loại kỳ dị tồn tại, cũng chính là linh khí. Thế là hắn suốt đời nghiên cứu đủ loại điển tịch nói quyển, giống như rất nhiều thuyết pháp, ví dụ như giữa thiên địa linh khí, kỳ thật chính là nhật nguyệt tinh hoa, sơn xuyên đại địa từ trường, ví dụ như đến một chỗ. Cảm giác toàn thân thoải mái, tức giận theo đính vào, linh cảm tăng nhiều, có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Liên quan tới linh khí loại này kỳ dị tồn tại, rất nhiều điển tịch bên trong đều có mơ hồ ghi chép. chỉ là nhân loại từ đầu đến cuối không có tìm tới như thế nào bắt giữ linh khí, lợi dụng linh khí phương thức. Cuối cùng, vẫn là linh khí quá mức mỏng manh. Có thể phát giác được loại này tồn tại người, đều cũng có cơ duyên người. Trong điển tịch đối với linh khí miêu tả, tự nhiên là không bị nhân lý giải. Lão đạo trưởng mắt lực rất tốt, đã thấy cầu nguyện thụ bên dưới Sika. Hắn hơi có chút kinh ngạc, chỉ là gặp nhiều biết rộng, cũng không có quá mức ngạc nhiên. Cảnh khu bên trong là không có mèo. Cái này đại bạch miêu chạy tới trăm trượng sườn núi đỉnh, còn đặc biệt đi tới cầu nguyện thụ bên dưới, đủ để chứng minh nó không tầm thường. Đan đan, có khách nhân đến a, lão đạo trưởng nhẹ giọng cười nói. Không có chuyên môn đi tới quấy giày Sika, hắn cũng tin tưởng duyên phận. Con mèo này nghĩ đến cũng là linh vật, nó có thể đặc biệt tới cầu nguyện, đây chính là duyên phận. Lão đạo trưởng sẽ không đi quấy giày cuộc sống của nó. Hắn tin tưởng, phiến thiên địa này không chỉ là thế giới nhân loại, cũng là đủ loại thần kỳ sinh vật cộng đồng gia viên. Đan đan nhẹ gật đầu, cánh hơi há ra, dạo bước hướng lão đạo trưởng đi đến. Sika không có đi lên trước, nó liền tại cầu nguyện thụ bên dưới ở lại, lại nhìn bầu trời đêm, thổi một chút gió đêm. Trăm trượng sườn núi đỉnh bóng đêm rất đẹp. Đây là các du khách không nhìn thấy mỹ cảnh. Lão đạo trưởng đối vị này nhỏ khách nhân đến vẫn là cực kỳ hoan nghênh. Hắn đã nhiều năm không có xuống núi. Bồng Lật Sơn cùng sau lưng gian này chùa miếu, chính là hắn một đời. Ngươi là vị thứ hai tới nơi này khách hiếm. Sika tò mò nhìn lão đạo trưởng một chút. Bên trên một vị là một đầu bạch hồ. Nó cùng ngươi không giống. Thần thái vội vàng, như là đang tìm cái gì tựa như, đi dạo một vòng liền đi. Lão đạo trưởng như là lẩm bẩm, hắn cũng không thèm để ý Sika có thể hay không nghe hiểu. Sika tự nhiên nghe hiểu được tiếng nói của hắn, mà lại vừa mới gặp qua con kia ngốc hồ ly đâu. Đoán chừng nó là đi lên tìm về đi tiên linh đại lục bên kia cửa ra vào a. Nhưng đây là hai cái khác biệt thứ nguyên, nhập mở miệng cái gì. Lại nơi nào có thể tìm được đâu. Lão đạo trưởng không nói gì thêm. Hắn đi đến rào chắn bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn xem phương xa bầu trời đêm. Quảng trường không có đèn, sáng ngời nguyệt quang đem nơi này chiếu sáng, rơi vào trên người như là một chương mềm mại lại thanh lãnh tơ tằm bị. Đan đan cũng đi theo bên cạnh hắn, tư thái yêu nhã như là một đầu chân chính tiên hạc một dạng. Sika đánh một cái ngáp, theo cầu nguyện thụ bên dưới đi tới, nhảy đến thạch cột bên cạnh nằm sấp, lười biếng phơi nguyệt quang. Trăm trượng sườn núi yên tĩnh mà chỉ còn lại nhỏ xíu phong thanh. Còn có cầu nguyện thụ bên trên bị gió nhẹ lay động cầu nguyện bài đụng vào nhau đinh linh âm thanh. Hết thảy đều lộ ra tĩnh mịch mà dịu dàng. Cũng không biết hiện tại đêm đó bên trong mấy giờ. Thất thất cùng thanh nịnh hẳn là đã sớm ngủ đi. Khả Linh con mèo nhỏ muốn ngủ ngoài trời hoang dã đâu. Thật lâu sau, lão đạo trưởng quay người trở về chùa miếu. Từ đầu đến cuối đều không có tới quấy giày Sika. Đến cuối cùng lúc ấy, còn quay đầu cười nói. Người như không có nơi có thể đi. Có thể tại nơi này lưu túc. Ban đêm yên tĩnh, không có người quấy giày ngươi. Mèo ô, lão đạo trưởng nhẹ gật đầu. Trở về chùa trong miếu đi. Có thể tại nơi này lưu túc, Sika vẫn là rất cao hứng. Nó theo thạch cột bên trên nhảy xuống, nhảy đến quảng trường bên trên một chương bằng phẳng trên bàn đá. Còn xuất ra linh nguyên lông thảm trải lên đi, lúc này mới đắc ý mà nằm xuống. Nếu là tại dã ngoại ngủ ngoài trời, giữa rừng núi nồng đậm mê hoặc sẽ đem lông tóc ướt nhẹp. Sika không thích ướt sũng cảm giác, đan đan chưa có trở về chùa miếu. Tò mò nhìn Sika đi ngủ. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó xuất ra hai viên quả hồng ném cho đan đan ăn. Tính là cho lão đạo trưởng tá túc phí. Đan đan lệch cái đầu dò xét quả hồng một phen. Liền dùng miệng điêu dậy. Ngửa đầu, miệng há ra, trái cây liền rơi xuống trong bụng. Đan đan, ác ác, ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay,